Đan Võ Thần Tôn, chương 1197, chỉ bảo. Góc truyện audio.com. Tự phế đan điền, theo phi thuyền bên trên lăn xuống đi. Người nào lăn đến chậm, ta liền làm thịt ai. Lời vừa nói ra, mọi người vạn phần hoảng sợ. Thân thể rừng không ngừng run rẩy. Nhưng, vì mạng sống, không có người nào lưỡng lự. Mọi người lúc này thôi động linh khí. Hướng đan điền oanh ra một trường. Tự trả tiền đan điền, chỉ nghe mấy đạo tiếng kêu thảm thiết, liên tục vang lên, mọi người miệng phun máu tươi, lại mảnh cũng không dám trì hoãn, lập tức đem thân thể co lại thành một đoàn, theo phi thuyền trên bậc thang lăn xuống dưới, Diệp Tinh Hà chẳng qua là liếc qua, liền thu hồi tầm mắt, Diệp Thiểu Hữu chớ có bị đám rác rưởi này hòng hào hứng, Lỗ Minh Sinh cũng theo đó thu hồi tầm mắt, cười nói. Thì thật ta càng cảm thấy hứng thú chính là, mới vừa ngươi luyện chế, là mấy phẩm đan dược, Diệp Tinh Hà mỉm cười, lấy ra cái kia viên huyền hỏa phá dương đan, lạnh nhạt nói, bát phẩm hoàn mỹ đan dược, huyền hỏa phá dương đan, thấy viên thuốc này, Lỗ Minh Sinh hai người trên mặt lập tức hiện hiện vẻ khiếp sợ. Lỗ Minh Sinh tiếp nhận đan dược tinh tế dò xét về sau, mặt tràn đầy vẻ tán thưởng. Liên tiếp gật đầu, không hổ là Diệp Thiểu Hữu, chỉ cần vừa ra tay, tất nhiên là bát phẩm hoàn mỹ đan dược, Diệp Tinh Hà khiêm tốn cười khẽ, may mắn thôi, nhưng mà, Diệp Tinh Hà khiêm tốn, rơi vào Long Mở Thái trong mắt, lại là thâm bất khả trắc, Diệp công tử, lúc này, Long Mở Thái đúng là chắp tay cúi đầu, cung kính nói, cầu Diệp công tử vì ta chỉ bảo một ít, truyền thụ thuật luyện đan. Diệp Tinh Hà hơi hơi giật mình, vội vàng đem Long Mở Thái đỡ dậy. Long lão, ngài này là ý gì? Long Mở Thái sắc mặt chân thành tha thiết, trầm giọng nói, Lỗ huynh đã cùng ta nói qua. Diệp công tử thuật luyện đan, thiên hạ vô song, nhìn mắt toàn bộ Đại Viêm Hoàng Triều, đều không người có thể đưa ra phải. Ta hy vọng Diệp công tử có thể chỉ bảo ta một ít, có thể làm cho ta có đột phá. Lỗ Minh Sinh lắc đầu cười khẽ, Diệp công tử xin đừng trách, Long huynh trừ bỏ Trảm Thiên Đao danh hiệu, còn có đan si danh xưng, chẳng qua là hắn nhiều năm ở lại tại thất phẩm luyện đan sư. Chưa từng đột phá, nếu như Diệp Thiểu Hữu có thời gian, mong rằng có thể giúp một chút hắn. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang chớp động, nói ra, chuyện hôm nay, nhờ có Long lão ra tay, nhưng, tiểu tử tư lịch còn thấp. Không thể nói trước cái gì chỉ bảo, nghiên cứu thảo luận một phiên luyện đan tâm đắc, lại vẫn là có thể. Nghe vậy, Long Mở Thái sắc mặt mừng rỡ, vội vàng chắp tay nói, đa tạ Diệp công tử. Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, tiền bối có ân với ta, ta sớm đã khắc trong tâm khảm, hai vị tiền bối lại nghe kỹ. Những lời này, ta chỉ nói một lần, có thể ngộ đến mấy phần. Liền muốn xem các tiền bối ngộ tính như thế nào. Hai người lập tức gật đầu, lĩnh hội tinh thần, nghiêng tai lắng nghe. Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, căn cứ cổ thương đan kinh ghi chép, chậm rãi mà nói, thuật luyện đan, ngưng nguyên làm lửa, đan tùy tâm sinh, muôn vàn linh thảo nhớ tại tâm, trong đỉnh đan dược từ tự nhiên. Sau đó, trong vòng một canh giờ, Diệp Tinh Hà vì hai người truyền thụ đan đạo kinh nghiệm. Đại hắn nói xong, hai người kia vẫn chưa thỏa mãn. Long Mở Thái trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Chắp tay nói, đa tạ Diệp công tử. Nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Hai người chúng ta về trước đi tinh tế lĩnh ngộ một phiên. Xin cáo từ trước, tạ ơn Diệp Thiểu Hữu. Lỗ Minh Sinh cũng là mỉm cười chắp tay. Cùng nhau quay người rời đi, mà Diệp Tinh Hà cũng không trở lại xương phòng. Mà là đứng tại rào chắn bên cạnh, nhìn ra xa Vân Hải, phong đan thành chuyến đi, sẽ không quá bình, hắn suy tư một lát, thu hồi tầm mắt, đang muốn quay người rời đi. Nhưng lúc này, Vân Hải chỗ sâu, bỗng nhiên truyền đến một tiếng to rõ hót vang, yêu thú. Diệp Tinh Hà nhíu mày, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp, một đạo trăm thước cao cự ảnh, gạt ra Vân Hải, cấp tốc hướng độ không phi thuyền tiếp cận. Trong mây, cực ít có thể thấy có yêu thú bốc lên, này chút yêu thú số lượng cực ít, thực lực lại cực kỳ cường đại, Trong chốc lát, đạo hắc ảnh kia đã xông phá vân hải, cùng phi thuyền sóng vai cùng bay. Màu xanh lông vũ, trải rộng toàn thân, trên đó vầng sáng mờ mịt. Hai cánh bày ra, có tới 100 mét chi trường. Đúng là cùng phi thuyền một kích cỡ tương đương. Thanh vũ ngự phong loan. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, lẩm bẩm nói, đây chính là linh hồ cảnh đệ cửu trọng lâu yêu thú. Thân phụ thượng cổ xích phượng huyết mạch, cực kỳ hiếm thấy. Lúc này, cái kia thanh vũ ngự phong loan bỗng nhiên quay đầu. Hai mắt nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trong mắt của nó lóe lên một vệt khát máu chi sắc. Đột nhiên vỗ cánh quay người, lại là hướng về phía Diệp Tinh Hà xông tập tới. Cái kia thanh vũ ngự phong loan nhanh như tia chớp, lóe lên đã đến, nó duỗi ra sắc bén hai vuốt, hung hăng cầm lấy Diệp Tinh Hà đầu vai. Xuất sinh này, lại còn muốn ăn ta. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, thôi động đạp nguyệt toái tinh quyết. Dưới chân ánh bạc sáng chói, lách mình trở ra, nhưng mà, cái kia thanh vũ ngự phong loan thân hình càng hơn một bậc. Chớp mắt liền tới, cái kia sắc bén hai vuốt, hung hăng chộp vào Diệp Tinh Hà đầu vai. Thật nhanh, Diệp Tinh Hà sắc mặt kinh ngạc, nhíu mày, lập tức thôi động tinh thần bá vương thể. Lập tức, ánh bạc sáng chói, tinh quang hóa giáp, đinh đinh đinh, hai vuốt tại Diệp Tinh Hà trên thân cọ sát ra một chuỗi tia lửa. Lưu lại đạo đạo cạn ngấn. Cùng lúc đó, chỉ nghe oanh, một tiếng vang thật lớn. Thanh vũ ngự phong loan cự xí đụng vào phi thuyền cột buồm phía trên. Bong thuyền bắt đầu lay động, răng rắc một tiếng. Cột buồm ứng tiếng mà đứt, mà Diệp Tinh Hà dưới chân tinh quang sáng chói. Hóa thành một đạo ánh bạc, phóng lên tận trời. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cái kia thanh vũ ngự phong loan. Hừ lạnh một tiếng, ngươi xuất sinh này, còn muốn thôn phệ ta. Ta trước làm thịt ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn lập tức thôi động huyền hỏa chi lực. Đấm ra một quyền, đại phạm thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền đệ ngũ trọng. Thiên hỏa đốt thế, năm đạo hư ảnh ngưng mà làm lửa. Hội tụ tại Diệp Tinh Hà trên cánh tay trái. Hung hăng đánh phía cái kia thanh vũ ngự phong loan. Huyền hỏa trọng quyền. Cao thét mà tới, nhưng mà, cái kia thanh vũ ngự phong loan sớm có phòng bị, to lớn hai cánh, đột nhiên vỗ, lập tức, cuồng phong nổi lên bốn phía, Diệp Tinh Hà thân hình bị cuồng phong ngăn cản, bỗng nhiên dừng lại, đình trệ trên không trung, mà cái kia thanh vũ ngự phong loan đã là phóng lên tận trời. Tùy theo thay đổi thân hình, bỗng nhiên phóng tới Diệp Tinh Hà, sắc bén trên móng vuốt. Lập lòe thấu xương hàn quang, sau một khắc, hướng về Diệp Tinh Hà đầu vai, hung hăng bắt đi lên, sắc bén móng vuốt, gắt gao bắt lấy Diệp Tinh Hà đầu vai. Xuất sinh này, lực lượng thật mạnh, Diệp Tinh Hà cho mày, chỉ cảm thấy trên bờ vai truyền đến một cỗ cự lực, như muốn bị bóp nát. Trong lúc nhất thời, hắn đúng là không thể động đậy, khó mà đối thanh vũ ngự phong loan bày ra công kích. Lúc này, thanh vũ ngự phong loan trong mắt lóe lên một vệt vẻ giảo hoạt. Hai cánh chấn động, xông phá tầng mây, bay vào không trung. Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, thầm nghĩ, chẳng lẽ, tên xuất sinh này mong muốn đem ta ngã chết. Hắn suy nghĩ mới sinh, chỉ nghe một tiếng chói tai hót vang nổ vang, chấn động đến tâm huyết bốc lên. Đây là, phượng gáy. Diệp Tinh Hà bên tai như sấm rền nhấp nhô. Đánh thẳng nội tâm, trong lúc nhất thời, hắn tay chân vô lực, choáng đầu hoa mắt, thất thần thật lâu, Diệp Tinh Hà trước mắt biến thành màu đen, chỉ có thể cắn chặt răng, thôi động thần cương lực lượng, chống cự phượng gáy, chốc lát sau, cái kia tiếng phượng hót tài nhược mấy phần, hắn mới khôi phục ý thức, từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi, men gia nhập Akatsuki, có đầu óc, thu gái ít, không bắp vô địch, tình thiết ổn. Phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Cách chương.